Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Phần 137. Chỉ có không có du hài tử mới có thể chính mình khiêng lên hết thảy. Như vậy Sơ Bạch làm hắn đau lòng, cũng có chút vô lực. Nàng qua đi hắn không kịp tham dự, cho nên càng muốn đem nàng ôm ở trong ngực, thế nàng che mưa chắn gió. Cố tình nàng cường làm hắn không hề dùng võ nơi. Điểm này trực tiếp làm Lục Niên thở dài. Ta không sinh khí, Lục Niên nhẹ giọng nói. Chỉ là lo lắng ngươi, ta không có việc gì nha, Sơ Bạch bò đến hắn trên đùi. Cọ cọ, ngươi cảm giác một chút, ta tu vi đề cao. Ta vốn dĩ liền có thể thông qua cắn nuốt lực lượng mà tiến giai. Không có việc gì, nàng là yêu tộc, huyết mạch thưa thớt đại yêu quái. Yêu tộc lấy lực lượng vi tôn, cắn nuốt đồng loại lực lượng là kiện thực bình thường sự. Không ngừng là đại yêu quái cắn nuốt những cái đó mặt khác yêu quái. Một ít nhỏ yếu yêu quái cũng mơ ước đại yêu quái huyết nhục. Ở phương diện nào đó tới nói, ăn càng nhiều, lực lượng càng cường, một ít tính tình hung ác yêu tộc, bao gồm mãnh thú bên kia, cắn nuốt rất lực lượng cường đại yêu tộc tới tiến giai. Là phổ biến cách là mani không có tộc đàn bảo hộ ấu tể. Thường thường sống không đến thành niên, các nàng cửu vĩ linh miêu xem như rất ít dùng cái này biện pháp. Vốn dĩ tộc nhân liền không nhiều lắm, ấu tể giống nhau đều bị quyển dưỡng ở tộc địa nội. Hơn nữa có được trời ưu ái thiên tư, bị chịu thiên đạo sủng ái, căn bản không cần dựa cắn nuốt yêu tộc tới bổ sung lực lượng. Cho nên Sơ Bạch ở lúc ban đầu, căn bản không nghĩ tới có thể một ngụm nuốt ma tu. Hiện tại gặm mấy khẩu tà khí, nàng phát hiện phương pháp này hảo a, trực tiếp là lối tắt, thấy Lục Niên cảm xúc đê mê, cho rằng hắn lo lắng cho mình đói cực kỳ ra sai lầm bị trảo. Nãi miêu dùng móng vuốt đè đè hắn, nghiêng đầu bồi thêm một câu, người yên tâm, ta không ăn thịt người, liền tính thật ăn, cũng sẽ không bị bắt lấy, Lục Niên, ngoặc kép, sao chương 95 nhân loại đích xác ở nào đó yêu tộc thực đơn phía trên. Giống Lục Niên loại này có được cường đại lực lượng đặc thù giả đối với yêu tộc tới nói càng là đại. Bổ, nhưng Sơ Bạch đối ăn thịt người tiến bổ không có hứng thú. Đồng dạng là cụ bị thần trí trí tuệ sinh vật, nàng hạ không được khẩu. Hơn nữa ăn thịt người yêu tộc luôn là sẽ bị nhiều phương diện đuổi giết. Thực phiền toái, Lục Niên bị nàng nghiêm túc bộ dáng chọc cười. Khóe môi hơi kiều, nhéo nhéo nàng lỗ tai. Ngươi như vậy một đinh điểm, còn như vậy kén ăn. Thật muốn ăn thịt người, phỏng chừng muốn chết đói, nãi miêu run lên lỗ tai. Nghĩ thầm thật muốn ăn một bữa no nê thời điểm, nàng có thể biến rất lớn đâu. Một ngụm nuốt một cái, tuyệt đối không thành vấn đề. Đúng rồi, cái này cho ngươi ăn, Sơ Bạch vẫy vẫy chào chào. Cũng không biết từ nơi nào lấy ra mấy viên trong suốt vô sắc tinh thạch. So đỉnh cấp thủy tinh còn muốn trong sáng, mỹ rực rỡ lung linh. Đây là, Lục Niên nhéo một viên nhìn nhìn, không phải bình thường tinh thạch. Cũng không phải ngọc thạch, lại có thể từ bên trong có thể cảm giác được bàng bạc lực lượng. Chính là những cái đó tà khí kết tinh, nàng đem tà khí nuốt. Ở trong cơ thể chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Bị tinh lọc quá tà khí ngẫu nhiên sẽ xuất hiện loại này vô sắc kết tinh. Bất đồng với dơ bẩn tà khí, này đó kết tinh lực lượng sạch sẽ thấu triệt, thuần tịnh mà ôn hòa. Đối với đặc thù giả tới nói. Loại này kết tinh là hiếm có đại bổ chi vật, ở linh lực khô kiệt khi dùng để bổ sung, so bổ linh đan gì đó, cần phải dùng tốt nhiều. Hơn nữa bên trong lực lượng thuần tịnh vô tạp chất, dùng để thác mở rộng kinh mạch, tôi thể nói, càng là có diệu dụng, Sơ Bạch cũng có thể chính mình nuốt, nhưng nàng mới ăn như vậy nhiều tà khí. Này mấy viên kết tinh đối nàng tới nói có thể không? Hơn nữa tôi thể diệu dụng đối với một con cửu vĩ linh miêu tới nói căn bản vô dụng. Nhưng đặt ở Lục Niên trên người liền không giống nhau. Chính ngươi lưu trữ, Lục Niên tịch thu, đem kết tinh đẩy trở về. Cho ngươi, ngươi ăn, tiểu nãi miêu lại đem kết tinh hướng trước mặt hắn đẩy đẩy. Sau đó nghiêng đầu nói, nếu ngươi không cần, ta đây liền cấp Sở Thiên, Lục Niên, ngoặc kép, hắn cơ hồ có thể muốn gặp Sở Thiên thu được cái này khi. Cái loại này khoe khoang trời cao bộ dáng, Lục Niên trực tiếp đem kia viên kết tinh cất vào túi tiền. Sau đó đem nãi miêu bế lên tới, xoa xoa nàng đầu, cái này tiểu hỗn đản, biết rõ hắn không mừng Sở Thiên một cái kính dính ở bên người nàng. Không thích nàng cùng Sở Thiên như vậy muốn hảo, còn phải dùng cái này tới kích thích hắn. Sơ Bạch thấy hắn chỉ là đem kia đồ vật thu hồi tới. Bất mãn, miêu, một tiếng, nàng vặn vẹo thân mình lột ra hắn túi tiền, miêu chảo tử chảo ra một viên kết tinh, nhét vào hắn trong miệng. Lục Niên đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười, ngươi đây là lo lắng ta luyến tiếc ăn. Nãi miêu gật gật đầu, nghĩ đến chính mình phát hiện cái kia hộp, mãn nhãn đều là một lời khó nói hết, kia hộp bị Lục Niên đặt ở rất tư mật địa phương. Nếu không phải hắn chưa bao giờ phòng bị quá chính mình, nàng cũng sẽ không nhìn đến, hộp vật nhỏ đều là chính mình chơi đùa, dùng quá, nàng đưa cho hắn đồ vật, đều bị hắn hảo hảo bảo tồn xuống dưới, ngay cả nàng ngụy trang nãi miêu khi mân mê ra tới kia chén dược. Phía trước trang dược kia chỉ chén, đều bị hắn chỉnh chỉnh tề tề bãi ở bên trong, để cho nàng cảm thấy một lời khó nói hết chính là. Kia hộp còn bộ cái hộp nhỏ, cái hộp nhỏ đều là mềm mại bạch mao, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này đó đều là nàng mao, có 3 năm trước đây, cũng có không lâu trước đây, hẳn là rất mau thời điểm bị Lục Niên thu thập lên. Lục Niên có loại này tiền khoa, Sơ Bạch thực hoài nghi chính mình không nhìn chằm chằm hắn ăn nói. Kia mấy viên kết tinh cuối cùng kết cục khẳng định cũng là tiến hộp. Chẳng sợ thuyết minh thứ này đối hắn có chỗ lợi, kia cũng vô dụng, Lục Niên hàm chứa bị nhét vào tới kết tinh, cúi đầu thuận thuận nàng mau, thuận tay cho nàng cũng tắc một viên, bồi ta cùng nhau ăn, Sơ Bạch liếm trong miệng tinh thạch. Bất mãn chừng hắn, đều nói là cho hắn, nàng từ trong túi lại lấy ra một viên, muốn tắc tiến hắn trong miệng, Lục Niên trong mắt ý cười càng sâu, tùy ý nàng cấp chính mình uy thực. Này tiểu ngốc miêu, liền như vậy sợ hắn luyến tiếc ăn, tuy rằng nếu nàng không cưỡng chế uy, hắn thật là luyến tiếc, đại để cuối cùng vẫn là sẽ đem nàng cho hắn này mấy viên tinh thạch chân quý lên. Nhưng nàng như bây giờ, hắn càng vui mừng, bởi vì nàng hành động, ánh mắt của nàng đều lộ ra chính là đối chính mình để ý. Đáy lòng vui sướng lan tràn, đó là một loại chua ngọt vui mừng lực đánh vào. Loại này kịch liệt cảm xúc, ở Lục Niên cuộc đời chung cơ hồ chưa bao giờ cảm thụ quá. Hỉ nộ ai nhạc đều từ nàng khống chế, 3 năm trước đây thích thượng nàng khi, phần cảm tình này để lại cho hắn chỉ có giống như lột da róc xương giống nhau chua xót. Mà hiện tại, nguyên lai lưỡng tình tương duyệt, là như thế tốt đẹp, Lục Niên ôm nãi miêu, một người một miêu hưởng thụ khó được ấm áp thân mật khi. Lục Kiến Quốc mang theo lão bà tới cửa, Lý Tỷ làm hai người ở phòng khách chờ, đi thư phòng xin chỉ thị Lục Niên, Lục Niên mày cũng chưa nâng, lạnh lùng ném xuống một câu, không thấy. Lý Tỷ đem Lục Niên nói từ đầu chí cuối nói cho Lục Kiến Quốc. Sau đó an tĩnh bày ra tiễn khách tư thế, Lục Kiến Quốc cắn răng, biết hôm nay muốn mang hồi y y là không diễn, hắn sắc mặt khó coi do dự trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là lôi kéo lão bà rời đi, Lục mẫu vốn dĩ không nghĩ đi, nghĩ chẳng sợ la lối khóc lóc chơi xấu đâu, đều phải nhìn thấy nữ nhi không thể, liền tính không thấy được nữ nhi, ít nhất cũng muốn gặp một lần Lục phu nhân, khóc thượng mấy giọng nói, lên án một chút Lục Niên vô tình cùng quá phận, kết quả không ngừng là Lục Niên, ngay cả Lục phu nhân cũng chưa lộ diện. Phảng phất căn bản không người để ý bọn họ tới cửa. Lục mẫu khí giận, này Lục Niên cùng Lục phu nhân không khỏi quá không đưa bọn họ để vào mắt. Lục Quân Hoa đều đã chết, này cô nhi quả phụ còn như vậy phô trương, thật cho rằng đã đem Lục gia quyền to chộp trong tay. Đối người khác liền có thể là xa cách, bị Lý Thị tiễn khách, Lục mẫu há mồm liền muốn mắng, Lục phụ nhanh tay lẹ mắt kháp nàng một chút. lôi kéo hãy còn mang oán khí nàng bước nhanh đi rồi. Sao, Lục Kiến Quốc, người buông ta ra, người cái túng hóa, cứ như vậy đi rồi, là không tính toán muốn nữ nhi sao? Ra Lục ra đại trạch, Lục Mẫu mở miệng mắng, Lục phụ lái xe, không rên một tiếng, người không đau lòng nữ nhi, ta đau lòng, người cho ta dừng xe, ta chính mình đi tìm Lục Niên muốn người. Lục Mẫu thấy hắn không hé răng, càng thêm tức giận, móc di động ra phát cho Lục Mạc, điện thoại một hồi, nàng liền khoa trương khóc thành tiếng. Nhi tử, người ba cái nhẫn tâm, muốn từ bỏ y y, người ở đâu đâu, mau trở lại cứu y y. Kia lời nói kia đầu trầm mặc trong chốc lát, một cái thật nhỏ giọng nữ vang lên. Lục Mạc đã đi trở về, ngươi là ai? Vì cái gì cầm ta nhi tử di động? Lục Mẫu cả kinh, liên thanh chất vấn, hắn đưa điện thoại di động đã quên. Kia đầu giọng nữ ở Lục Mẫu chất vấn hạ, thanh âm càng thêm nhỏ. Ngươi nên sẽ không chính là cái kia câu dẫn ta nhi tử Phương Hủy. Lục Mẫu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đổ ập xuống liên tiếp lời nói quăng ra ngoài. Ngươi cho ta rời đi ta nhi tử. Ngươi làm hại hắn cùng Trần gia tiểu thư hôn sự đều thổi. Hiện tại con muốn câu dẫn hắn đến cái nào nông nỗi? Ta nói cho ngươi, ngươi loại người này đừng nghĩ tiến nhà của chúng ta môn. Ta sẽ không thừa nhận một cái á loại nhân loại làm con dâu. Ngươi, nàng lời nói còn chưa nói xong. Di động truyền ra cắt đứt đô đô thanh. Hiển nhiên, kia đầu cúp nàng điện thoại. Cái này làm cho Lục Mẫu giận tím mặt. Vốn dĩ liền bởi vì Lục Y Y sự mà bực bội. Hiện tại càng thêm vô pháp khống chế tính tình. Nàng đưa điện thoại di động một quăng ngã. Nói không lựa lời mắng lên. Mắng Phương Hủy. Mắng Lục Quân. Mắng Lục Niên. Mắng kia Chỉ Miêu. Thậm chí ngữ điệu gian còn oán giận chạm đất Kiến Quốc. Lục phụ bỗng nhiên giẫm hạ phanh lại, trầm khuôn mặt quát lớn, câm miệng. Lục Mẫu đốn hạ, nghĩ đến chính mình đáng thương nữ nhi, đầu óc nóng lên lại tiếp tục tiếp theo mắng. Lục Kiến Quốc mở ra xe khống, trực tiếp lướt qua Lục Mẫu kéo ra nàng kia một bên cửa xe. Âm trầm nói, câm miệng, hoặc là xuống xe. Lục Mẫu lúc này mới phát hiện Lục Kiến Quốc trong mắt lửa giận. Nàng ấp úng ngậm miệng. Nhất thời không dám tranh cãi nữa biện, nàng là tính tình đanh đá, ỷ vào nhi tử là cái tiền đồ, hoành hành ngang ngược quán, nhưng ở đối mặt trượng phu thật sự sinh khí khi, vẫn là có vài phần sợ hãi. Lục Kiến Quốc nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, chờ y y trở về, ta sẽ đưa các ngươi mẹ con ra ngoại quốc định cư. Về sau không có đại sự, cũng đừng đã trở lại. Lục Mẫu choáng váng. Hoài nghi chính mình nghe là Money nàng là Lục Kiến Quốc lão bà. Lục Kiến Quốc này một chi đương gia chủ mẫu. Lục Kiến Quốc hiện tại thế nhưng muốn đem nàng đưa đi nước ngoài. Còn không được nàng tùy ý về nước. Này nếu là thật sự bị đưa ra đi, kia nàng sẽ trở thành đế đô nội trò cười. Sẽ đem đương gia phu nhân tiễn đi. Lục Kiến Quốc là điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn bên ngoài có người? Người điên rồi sao? Vì cái gì muốn như vậy đối ta, nhi tử sẽ không đồng ý. Nàng thét chói tai ra tiếng, Lục Kiến Quốc một lần nữa lái xe lên đường, lãnh đạm bỏ xuống một câu. Hắn sẽ đồng ý, y y lần này nháo ra sự quá lớn. Đối Sơ Bạch xuống tay, còn tìm nam nhân tới, dùng cái loại này hạ tam lạm dược vật muốn cấp Sơ Bạch một cái giáo huấn. Việc này làm quá ti tiện, y y thanh danh đã hoàn toàn xong đời. Ngu xuẩn cho rằng có thể giấu trời qua biển, cũng không nghĩ Sơ Bạch là ai, lánh đời gia tộc ra tới, luyện đan thượng so Lê gia còn lợi hại, mới vặn đổ Lê gia, các thế lực lớn đối Sơ Bạch chú ý độ đều cực cao. Liền tính Lục gia ẩn hạ việc này, mặt khác những cái đó nhìn chằm chằm Sơ Bạch thế lực tuyệt đối sẽ không rơi rớt y y đã làm sự. Lục y y dám đối với Sơ Bạch xuống tay. Không cần chờ đến buổi tối, hôm nay nàng sở làm hết thảy đều sẽ bị bãi ở các gia trên bàn. Trước có quang ngã miêu sự, sau có chuyện này, Lục Y Y thanh danh đã hoàn toàn xong rồi. Đừng nói ở đế đô, liền tính là phía nam bên kia, hơi chút có điểm cấp bậc gia đình đều sẽ không muốn nàng. cưới vợ cưới hiền, môn đăng hộ đối. Tài phú của hồi môn tuy rằng quan trọng, nhưng càng nhiều vẫn là coi trọng bản nhân nhân phẩm mà đi một cái tuổi còn trẻ nữ hài tử làm ra. Loại sự tình này, ở bọn họ cái này vòng luẩn quẩn nội, đã không ai sẽ muốn nàng người như vậy vào cửa. Nếu là không câu nệ môn hộ, đến cũng có thể gả đi ra ngoài. Nhưng những cái đó thân vô bối cảnh chân đất, Lục Y Y cũng không có khả năng coi trọng. Cùng với như vậy, ở quốc nội phí thời gian, trở nên càng thêm cực đoan, còn không bằng sớm đưa ra quốc, làm nàng ở nước ngoài định cư đừng trở về. Đến nỗi thê tử, Lục Kiến Quốc là hoàn toàn đối nàng thất vọng rồi. Hết chương.